Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương Sao Ta Lại Xui Xẻo Như Vậy. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Âm Linh đã gọi là rủ dê lôi kéo mấy vị thiên kiêu khác dắt theo hàng trăm những cái người mà bị cô nàng biến thành khôi lỗi đến để tập kích Vương Bảo Nhạc. Nhưng mà gặp đúng lúc Vương Hỏa Nhạc thức tỉnh lại, lúc đấy đang có oán hận ngập trời, cho nên là coi như là bọn họ phải chiến đấu với cái nỗi oán hận của Trần Dương ở kiếp trước của Vương Hỏa Nhạc, cho nên tất cả những khôi lỗi đều bị giết chết một cách dễ dàng. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc còn thu hồi tất cả phân thân và muốn đuổi theo bốn người bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc bởi vì phân thân bị hao tổn cho nên không thích hợp phóng ra, cho nên hắn chỉ có thể để bản thân mình đi truy kích một người. Thế là sau khi thần thức hắn quét qua, trước tiên thấy được Hứa Âm Linh, sau đó là Cửu Châu Đạo Đệ Thất Đạo Tử, sau đó là Cơ Già Thần Hoàng Đệ Cửu Đồ, cuối cùng là Thất Linh Đạo Đệ Thập Thất Tử. Khi nhìn thấy cái Thất Linh Đạo Đệ Thập Thất Tử này, trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc đã nghĩ đến lúc trước đã để cho người này đào tẩu. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào mà biến đổi phương hướng bỗng nhiên đuổi theo. À, làm gì lại truy ta? Làm gì truy ta chứ? Thất Linh Đạo Đệ Thập Thất Tử là Trần Hàn phát giác một màn này, cơ hồ là hồn phi phách tán, cơ hồ dùng giọng điệu là khóc lóc để mà kêu lên. Làm sao ta lại xui xẻo như vậy đây? Nội tâm của Trần Hàn như muốn phát điên, cấp tốc bỏ chạy. Tốc độ của hắn cho dù nhanh, nhưng Vương Bảo Nhạc ở phía sau tốc độ cũng nhanh hơn. Trong tiếng oanh minh không ngừng truy kích, làm cho sương mù bốn phía đều cuộn cuộn cả lên. Sát cơ khóa chặt lại, làm cho chỗ của Trần Hàn cảm thấy thân thể mình tựa hồ cũng bị khí cơ này khóa chặt như muốn nổ tung. Gia hỏa này quá biến thái rồi. Trần Hàn tê dại cả da đầu, chỉ cảm thấy ở trên cơ thể có chỗ đau nhói nhói, ngay cả linh hồn cũng đều bị ảnh hưởng. Thậm chí là hắn có một loại cảm giác người truy kích mình không giống như một người, mà là một nguồn sáng vô tận, hoặc là một nguồn huyết quang vô tận, hoặc là một nguồn thôn phệ vô tận. Bằng không thì vì sao thân thể mình trong lúc cảm giác nhói nhói lại có cảm giác bị quang mang hòa tan? Vì sao huyết dịch toàn thân tựa hồ muốn mất đi khống chế, thật giống như là bị khí tức sau lưng ảnh hưởng vậy, phảng phất như là huyết mạch quy nhất? Nhưng hiển nhiên hắn cùng với Vương Bảo Nhạc thì không có quan hệ thân tộc gì cả. Bằng không vì sao ngoại trừ huyết cùng với cảm giác ánh sáng ra còn có một cỗ lực lượng thôn phệ không ngừng phát ra, làm tốc độ của mình cho dù là nhanh, cũng khó mà triệt để kéo dài khoảng cách. À, mắt thấy sát cơ sau lưng càng ngày càng gần, Trần Hàn nội tâm lúc này biệt khuất đến cực hạn. Hứa Âm Linh mới là chủ mưu, sao người không đi truy nàng? Tiểu Châu Đạo tiểu tử kia là chủ lực xuất thủ, sao người không đi truy hắn? Còn có Cơ Già Cửu Đồ cái đồ tinh trùng thượng não kia. Tiểu tử này ngang ngược cản rỡ, người đi đánh hắn đi chứ, làm gì truy ta, làm gì lại truy ta, người này là khi dễ người thành thật sao? Ồn ào, đáp lại hắn là âm thanh bằng lãnh của Vương Bảo Nhạc, cùng với khí tức bộc phát ra bén nhọn hơn. Trong tiếng oanh minh, hai người trong xương trắng một trước một sau, tốc độ đều hiện ra đến cực hạn. Âm thanh gào thét khuếch tán khắp nơi, chẳng những là truyền đi rất xa mà làm cho sương mù bốn phía phải điên cuồng mà giạt ra. Giống như ở trong sương mù, có hai thân ảnh bọn họ không cách nào ngăn cản mà lướt đi vậy. Về phần những thí luyện giả còn sót lại, thế nhưng phàm chỉ cần ở gần bọn họ, phụ cận trên đường, thì giờ phút này từng cái thần sắc đều kinh hãi nhào nhào tránh lui. Thực sự là ba động truyền ra từ trong sương mù, ở trong cảm nhận của bọn hắn là quá mức đáng sợ. Trong tiếng oanh minh, lại truyền đến tiếng kêu thảm của Trần Hàn, âm thanh này vô cùng thê thảm, làm cho đám người bốn phía nghe được nhào nhào ra tốc tránh đi. Mà giờ khắc này Trần Hàn một cánh tay đã phế, mới một khắc trước tốc độ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên tăng vọt, chớp mắt một chảo đánh xuống. Trần Hàn né tránh không kịp, mắt thấy nguy cơ, không thể không tự bạo tay phải hóa thành huyết vụ để ngăn cản, để đổi lấy tốc độ nhanh hơn. Cái loại công pháp tự bạo tứ chi này dù có thể đổi lấy sự cường hãn nhất thời, nhưng cảm giác suy yếu rất mãnh liệt chuyển xuống là rất nhanh, mà trọng yếu nhất chính là cái loại đau nhức đến cực hạn kia, để cho Trần Hàn luôn luôn gào thảm. Giờ khắc này mất đi một cánh tay, điên cuồng bộc phát tốc độ, rốt cuộc miễn cưỡng xem như kéo ra một điểm khoảng cách. Thực sự hắn là muốn khóc rồi. Hắn cảm thấy là vận khí tốt đẹp của mình tựa hồ sau khi gặp được Vương Bảo Nhạc liền hoàn toàn nghịch chuyển. Tại sao có thể như vậy chứ? Tất cả mọi người đều cảm ngộ kiếp trước. Cái tên biến thái này lại sao có thể mạnh như vậy? Rốt cuộc thì kiếp trước của hắn là cái gì? Trần Hàn thậm chí bây giờ còn rơi vào tình trạng sinh ra những chất vấn ngớ ngẩn. Hắn cảm thấy là nhất định là chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề. Bằng không thì là một người luôn có khí giận bạo phát như mình, vì sao ở đây lại luôn bị áp chế? Nhất là nghĩ đến mấy kiếp trước của mình thì hắn lại càng muốn khóc hơn. Có một kiếp trước ta là võ giả, bị thần tộc dẫm chết. Đến kiếp thứ hai thì ta là một phàm nhân, bị cương thi cắn chết. Kiếp thứ ba thì ta không phải là người mà là một đóa hoa. Thê thảm nhất là kiếp thứ tư, con mẹ đó, ta lại là con vi khuẩn trong ruột của người khác. Để cho Trần Hàn ta, 7 tuổi đã được lão tổ quán đỉnh, vốn đã là thiên chi kiêu tử, tu luyện đến tinh vực đại năng, nhưng vì xung kích cảnh giới vũ trụ, cho nên mới trùng sinh lại một lần. Sau đó thì 14 tuổi gặp được mảnh vỡ thiên đạo, dung nhập vào quy tắc tự thân. Lần thứ 3 sống lại, 21 tuổi nhặt được sợi dây quy tắc, làm cho bản thân càng thêm cường hãn hơn. Nhưng vì xung kích vũ trụ cảnh, ta lại sống lại một lần. Cho đến năm 28 tuổi, thấy được thánh huyết, làm cho linh hồn gần như biến chất. Lần này sống lại, dựa theo suy đoán của ta, thì hẳn là tại thời điểm ta 35 tuổi, sẽ thu hoạch được đại đạo như ở kiếp trước. Mà năm nay ta chính là 35 tuổi rồi. Trần Hàn càng nghĩ lại càng khổ sở, càng nghĩ càng muốn phát điên. Thế nhưng vô luận lán khổ sở như thế nào, và phát cuồng ra làm sao, dưới mắt đều là vô sự vô bổ. Cũng không lâu lắm, tiếng oanh bình lại vang lên phía sau. Lần này Trần Hàn nỗ lực nổ một cánh tay khác. Truy kích lại tiếp tục, sau nửa nén hương, ở trong những tiếng oanh minh lần lượt quanh quẩn, tiếng kêu thảm của Trần Hàn càng thêm thê thảm hơn, bởi vì lần này hắn phải bạo đùi phải, sau đó là chân trái, sau đó là phần eo, sau đó là nửa thân trên. Một canh giờ sau, Trần Hàn chỉ còn lại mỗi cái đầu lâu, trong mắt hắn mang theo vẻ ủy khuất không thể không ngừng lại, nhìn về phía trước. Bởi vì lúc đó thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã lóe lên chắn trước mặt mình. Bảo Nhạc sư huynh. Trần Hàn chỉ còn sót lại mỗi cái đầu lâu, vô cùng đáng thương mở miệng. Tự bạo à? Ngươi không phải là còn có thể chạy sao? Tới đây, ta chở ngươi, bạo nữa đi. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu của Trần Hàn. Xem như bản thân hắn mạnh mẽ thì giờ phút này tu vi bên trong cũng có chút hỗn loạn. Thực sự là tốc độ bỏ chạy của đối phương quá nhanh, lại không tiếc thủ đoạn tự bạo để ngăn cản, vừa lãng phí thời gian của mình, lại vừa làm cho quá trình truy kích cực kỳ mỏi mệt. Cho nên trước mắt sau khi đuổi kịp, Vương Bảo Nhạc không hề nóng nảy, mà nhìn chằm chằm vào Trần Hàn hừ lạnh mở miệng. Sư huynh, không thể lại tự bạo nữa. Trần Hàn nước mắt ngắn nước mắt dài. Vì cái gì? Vương Bảo Nhạc biết rõ còn cố hỏi. Sư huynh, ta chỉ còn mỗi cái đầu. Ta thấy rồi, đến đây, hoặc là nói câu mà ta thích nghe, hoặc là tiếp tục tự bạo đi. Sư huynh, sư bá, sư phụ, sư tổ, gia gia, chủ nhân à, ta sai rồi có được hay không? Trần Hàn kêu rên một tiếng, muốn dựa vào việc mình nhận sai để đổi lấy sinh cơ, nhưng Vương Bảo Nhạc căn bản không nhìn tới biểu lộ quán, giờ phút này trừng mắt lên. Nói không dễ nghe, còn không mau tự bạo, vậy thì để ta tới giúp ngươi. Nói xong thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng một cái bỗng nhiên áp gần lại, tay phải nâng lên. Trong lòng bàn tay, quy tắc huyết sắc tụ tập lại, chớp mặt chiếu rọi ở trong mắt của Trần Hàn, tựa như hóa thành một biển máu, ẩn chứa vô tận oán khí, mắt thấy là phải đem Trần Hàn bao phủ. Ca ca, thúc thúc, ba ba. Ở dưới nguy cơ sinh tử, Trần Hàn cũng không lo gì về mặt mũi, giờ phút này tranh thủ thời gian kêu rên, trong mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng hắn thấy qua những người tự sát kia rồi, hắn rõ ràng ý thức được nếu một khi mình bị huyết hải này bao phủ thì sợ là sẽ trở thành người tự sát tiếp theo. Mà chết ở nơi này có thể giống ở bên ngoại giới, tức là có thể sống lại sau nhiều năm hay không, hắn không cách nào biết được. Nhưng mà trực giác của bản thân nói cho hắn, nếu như tự sát ở nơi này thì bản thân mình có lẽ không còn cơ hội sống lại. Điều này không thể không làm cho hắn lo lắng đến cực điểm. Nhưng hắn ở nơi này kêu rên và trong đầu cho rằng hẳn là phải chết, thì tay của Vương Bảo Nhạc lại dừng lại ngay trước chắn hắn. Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Trần Hàn vốn đã tuyệt vọng, giờ phút này khẽ sửng sốt một chút, tựa như bắt được sinh cơ, cấp tốc mở miệng. Ca ca, thúc thúc, ba ba, ba ba, ba ba. Trần Hàn phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc là bỏ qua hai cái xưng hô trước mà hô to hai chữ ba ba. Mà cái cách xưng hô này để cho trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng hồi ức cùng cảm khái. Sau khi trải qua mấy kiếp này, hắn đều suýt chút nữa quên mất. Đó là mình đã từng có niềm vui thích, được người khác gọi là ba ba. Ba ba, ta sai rồi, Tiểu Hàn thực sự đã sai. Chú ý tới cảm khái trong mắt Vương Bảo Nhạc, Trần Hàn lập tức kích động hẳn lên, cấp tốc mở miệng, âm thanh vô cùng chân thành. Cuối cùng còn chủ động giao ra bản nguyên của mình, càng là chủ động tiến nhập ấn ký của Vương Bảo Nhạc ở trên tâm thần mình. Sau khi làm xong hết thảy, mới xem như là triệt để giữ lại tính mạng của mình, nhưng cũng đem sinh tử của bản thân giao cho Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự bi ai và biệt khuất thì vẫn tràn ngập trong lòng. Để cho Trần Hàn ta một đời anh danh, vận khí nghịch thiên, không nghĩ tới lần này sống lại sau năm 35 tuổi, cái ta đạt được không phải thiên địa chí bảo, mà lại là một cái ba ba. Nghĩ tới đây, cái đầu lâu của Trần Hàn đang phiêu phủ bên người Vương Bảo Nhạc, đi theo hắn vào phụ cận của một khu vực trống trải, hắn thực sự rất muốn lớn tiếng khóc lên. Nhất là bây giờ Vương Bảo Nhạc không để ý tới hắn nữa mà quanh chân tĩnh tọa, giống như đang chờ đợi ngày thứ năm kéo tới. Trần Hàn một mình phiêu phủ giữa không trung, cảm thấy là nước mắt có chút nhịn không được muốn lăn ra. Trần Hàn ta thật là ngớ ngẩn, Hào Hào là một đại năng tinh vực không làm. Ta vì sao lại nghĩ quẩn muốn lần lượt sống lại để làm cái chó gì? Không được, ta không cam tâm. Mụ nội nó, dựa vào cái gì mà tiểu tử Cửu Châu Đạo kia có thể đào tàu, dựa vào cái gì mà đệ tử Cơ Già có thể thuận lợi an sinh. Ta phải nghĩ biện pháp, nhất định cũng để bọn hắn có nhiều thêm một cái ba ba. Trong mắt của Trần Hàn lộ vẻ điên cuồng, hắn cảm thấy bản thân mình đã như vậy, vậy thì những người khác ai cũng đừng mong sống tốt. Mà tại thời điểm hắn đang nghiến răng cắn lợi thì thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, âm thanh tang thương cổ lão lại một lần nữa quanh quẩn trong sương mù và quanh quẩn trong tâm thần những người thí luyện. Ngày thứ năm, kiếp thứ năm. Ta sinh ra ngày mây lửa hàng lâm. Mẫu thân nói cho ta biết, ngày đó là bầu trời ngập lửa, đem cả bầu trời thiêu đốt và làm cho toàn bộ thiên địa đều lâm vào biển lửa. Ngày đó tộc đàn của ta tử vong hơn phân nửa, và cũng chính là ngày đó ta ra đời. Ta không có danh tự, trong tộc đàn của ta thì danh tự tựa hồ không có tác dụng gì cả. Chỉ là làm cách nào để sống sót ở trong cái thế giới tàn khốc này mới là điều quan trọng. Không biết vì cái gì mà chúng ta chưa từng sát sinh nhưng lại trở thành con mồi của người khác. Nhân loại rất thích săn giết chúng ta, lột bỏ da của chúng ta, chế tác thành quần áo của bọn hắn. Và máu của chúng ta cũng có thể dùng được. Da của chúng ta có thể nhiễm lên tử khí và có thể rửa đi mọi thứ. Sừng của chúng ta họ có thể mang về để chế tác thành vật kỷ niệm của họ. Thế nhưng chúng ta nhỏ yếu như vậy thì có tư cách gì tốt để mà trở thành vật kỷ niệm cơ chứ? Uống máu của chúng ta là bởi vì tựa hồ nó có thể trị liệu một chút bệnh tật của họ. Chủy thủ của bọn họ đâm vào trái tim của chúng ta, thả ra huyết dịch ấm áp trong quá trình trị liệu thì đồng thời cũng để cho sinh mệnh của chúng ta trôi đi. Cho nên từ khi bắt đầu sinh ra, ta từ đầu đến cuối luôn sợ hãi, từ đầu đến cuối luôn né tránh, thời khắc nào cũng bảo trì sự nhạy bén. Nhưng hiển nhiên những thứ này là không đủ, bởi vì mảnh thế giới này nó thuộc về cương thiết, nó thuộc về nhân loại, nó thuộc về từng tòa thành thị có hàng rào vây quanh. Cũng là bởi vì ta tựa hồ có chút đặc thù, da lông của ta là màu trắng, không giống với tất cả tộc nhân của ta. Sừng của ta cũng là màu trắng nốt, thậm chí con mắt của ta cũng là như thế. Mà cái loại khác biệt này sau một lần ta ngẫu nhiên bị người ta phát hiện, thì nó đã mang lại cho ta vô tận hạo kiếp. Cũng chính là lần hạo kiếp này để cho ta biết, ngày mà ta xuất sinh, mụ mụ nói là cả bầu trời hoa lửa, vì sao mà đến, thì ra đó là một loại vũ khí, mà một loại vũ khí nghe nói có thể hủy diệt cả thế giới này. Sở dĩ ta biết được những thứ này là bởi vì ta khó thoát sự an bài của vận mệnh. Ở trong trường hạo kiếp này, tộc đàn bỏ rơi ta, mụ mụ vứt bỏ ta, bởi vì ta tồn tại, tựa hồ sẽ làm nguồn tai họa cho cả tộc đàn, làm cả tộc đàn của ta tận diệt. Ta muốn chạy theo, ta muốn đuổi theo, nhưng ta không dám, Từ khi xuất sinh, ta đều cẩn thận từng ly từng tí, cho nên ta không dám lớn tiếng kêu gọi, cũng không dám cấp tốc chạy nhanh, bởi vì âm thanh phát ra sẽ để cho ta lâm vào nguy hiểm càng nhiều. Cho đến khi sau khi ta bị bỏ lại, ta trở thành chiến lợi phẩm của một người ta không biết tên. Cái hắn cần cũng không phải là làn da đã chết của ta, cũng không phải là nhiệt độ huyết mạch của ta, mà là hắn cần ta còn sống, coi như một món lễ vật để đưa cho một tên thành chủ. Thế là sau một hồi lâu đói bụng, ta được đưa vào trong thành, trở thành kỳ thú ở trong hậu viện của thành chủ. Có đôi khi ta nghĩ là do ta may mắn, mặc dù ta đã mất đi tự do, mất đi tộc đàn, bị nuôi nhốt ở nơi này, nhưng mà ta ở chỗ này không cần ẩn núp nữa, không cần sợ hãi nữa. Và thời điểm khi ta chạy, vẫn có thể lớn tiếng hô, mặt khác ta ở chỗ này còn có một chút bằng hữu khác. Trong đám bằng hữu của ta có con vượn giả cơ trí, có tiểu hổ hiếu chiến và có A Cáo vũ mị. Về phần những kẻ khác ta không thích, bởi vì chúng quá hung hăng. Vượn già là một gia hỏa rất kỳ quái, nó rất già, toàn thân đều là nếp nhăn. Nó thích khoanh chân ngồi trên hòn giả sơn, rồi thích thả những cục đá ra bốn phía, rồi thích hàng năm ở một thời gian cố định, kêu chúng ta tổ chức sinh nhật cho nó. Nó nói cái này gọi là chúc thọ, mà tựa hồ nó ở chỗ này rất lâu, đến mức nó phảng phất biết được rất nhiều chuyện. Nó trở thành một tồn tại không gì không biết nơi hậu viện. Tiểu hổ cùng với nó thì không giống nhau. Tiểu hổ rất thích đánh nhau, tựa hồ cố gắng muốn trở thành bá chủ trong viện. Nó cũng để cho ta ở chỗ này không bị người ta khi dễ. Đồng thời nó cũng có một cái ham mê, đó chính là thích nước. Nó từng nói là sau này mình già thì có thể chôn ở trong đầm nước, thác nước. Như vậy thì cảm giác nhất định là không tệ. Mặc dù, về phần A Cáo, mặc dù cũng là bằng hữu, nhưng ta cũng không phải là rất thích mọi chuyện của nó. Sau khi ta tới đây thì nó mới được đưa tới. Sau khi đến nơi này rồi thì nó thích đem một ít lông tóc của mình đưa cho các con dị thú khác. Mà mỗi con dị thú cầm tới lông tóc của nó thì tựa hồ cũng rất vui vẻ. Nhưng ta lo lắng là nó cứ đưa như vậy thì có một ngày nó sẽ chọc hết lông tóc. Mặt khác ta phát hiện ra một bí mật của nó là những gia hỏa cầm nhiều lông tóc của nó nhất thì thường thường sau một thời gian sẽ vô thành vô tức chết đi. Nhưng vô luận như thế nào thì chúng ta là bằng hữu, cho nên nó tặng lông tóc cho ta, ta sẽ không cần. Vốn cho rằng cuộc đời của ta có lẽ liền ở trong cái viện tử này cho đến ngày kết thúc. Có lẽ có một ngày ta cũng có thể trở thành trí giả như con vượn giả kia, cho đến khi ta gặp nàng. Đó là một tiểu nữ hài, tuổi tác tựa hồ chỉ 3-5 tuổi, biểu tình cực kỳ đáng yêu, lại giả ra một cái bộ là đại nhân. Duy chỉ có là tiểu hài nhi này có chút mập, nhưng con mắt của nàng rất sáng, phảng phất như ánh sao trời vậy. Bên cạnh nàng thì có một nam tử trung niên tóc trắng phơ. Bọn họ mặc quần áo rất khác với người của thế giới này. Ta không biết là nên hình dung như thế nào. Thế nhưng con vượn cơ trí nhất trong hậu viện nói cho ta biết họ gọi là tiên nhân. Ta không biết cái gì gọi là tiên nhân, nhưng ta biết nam tử tóc trắng kia đến thì để cho thành chủ cao quý nhất trong mắt ta cũng phải rên rỉ, run rẩy mà quỳ lạy giống như nô bộc vậy. Cái này có lẽ không tính là gì, nhưng nếu những người quỳ ở đó đều là tất cả thành chủ của thế giới này, như vậy thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Nữ nhi của ta muốn viết một quyển sách, cho nên ta mang nàng tới đây để tìm tài liệu. Nam tử tóc trắng hướng về vô số vị thành chủ đang quỳ lạy, nhàn nhạt mở miệng. Sách là cái gì thì ta hiểu, nhưng tài liệu là có ý gì, ta không rõ, thế nhưng cũng không quan hệ. Có vượn giả cơ trí giải thích cho ta hết thảy. Thế nhưng cũng tiếc là dù ta cố gắng nhìn về phía tiểu nữ hải kia, thế nhưng nàng đi qua hậu viện lại không chú ý tới sự tồn tại của ta. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là bắt đầu cho cả một cuộc đời làm bạn. Bởi vì ta vốn cho rằng là tiểu nữ hải sẽ biến mất trong tầm mắt của ta, thì lúc nàng nhún nhảy vui vẻ chạy lại ngã sấp xuống. Phụ thân của nàng không có đỡ nàng dậy mà ôn hòa ngóng nhìn, muốn nhìn tiểu nữ hải tự mình bò lên. Nhưng một khắc này không biết là có lực lượng gì thôi động, có lẽ là sự thuần khiết trên người tiểu nữ hải. Vì vậy khi mà nàng bò dậy, cố gắng muốn không khóc, nhưng lại có bộ dạng nước mắt chảy ra. Thế là ta đi tới, ở trong sự giật mình của bằng hữu bốn phía, ở trong sự kinh hoàng của tất cả đám thành chủ kia, Ta đi tới bên cạnh nàng, liếm nước mắt nơi khóe mắt. Tựa hồ là đầu lưỡi của ta để cho nàng cảm thấy ngứa. Thế là tiểu nữ hài truyền ra tiếng cười khanh khách. Ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ, dùng bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt lông trên đầu ta. Rất là dễ chịu. Cha, cái tiểu bạch lộc này có thể cho ta không? Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía trung niên tóc trắng, ta cũng quay đầu đồng dạng nhìn sang. Từ trong mắt của trung niên tóc trắng nọ, ta thấy được thân ảnh của mình. Đây là một đầu ấu hiu màu trắng. Cái này chính là ta. Có lẽ lúc mà ta ra đời, do loại vũ khí kia ảnh hưởng, cho nên khi mà ta sinh trưởng đến trình độ nhất định, thì liền đình chỉ phát dục, ta vĩnh viễn duy trì ở trạng thái ấu thể. Cũng không biết là vì cái gì mà trung niên áo trắng nọ trong mắt, tựa hồ có ẩn chứa một chút ý vị khác. Ta không biết đó là gì, nhưng không quan hệ bởi vì ta thấy hắn gật đầu. Đây là lần đầu tiên từ khi ta tiến vào hậu viện đến nay. Ta lần đầu tiên rời khỏi nơi này. Thời điểm rời đi, ta hướng về vượn già cáo biệt, nói cho nó biết lần trúc thọ tiếp theo ta khả năng không về được. Vượn già nói là không quan hệ, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Mặc dù là lúc vượn già nói lời này, ánh mắt càng thêm thâm thúy, càng phất nó thấy được tương lai, xa rất xa. Nhưng mà ta không để ý, bởi vì ta biết ánh mắt của nó không được tốt cho lắm. Về phần tiểu hổ lại đi đánh nhau, cho nên ta không cáo biệt được. Nhưng chỗ à cáo lại khóc, tựa hồ khóc là bởi vì ly biệt. Nó đưa lông tóc cho ta, ta vẫn là không muốn, cho nên nó khóc đặc biệt thương tâm. Nhưng ta thì không, bởi vì rời khỏi phủ thành chủ, theo tiểu nữ hài và phụ thân của nàng du tẩu ở trong mảnh thế giới này, ta rốt cuộc có được danh tự của mình. Tiểu Bạch Lộc, ta cho ngươi một cái tên đi, ngươi gọi là Tiểu Bạch Bạch. Ta rất thích cái tên này, vừa muốn gật đầu, nhưng phụ thân của nàng ở một bên lại nói, không thể. Cha, vì cái gì à? Nam tử trung niên không nói chuyện, nhưng tiểu nữ hài hỏi thăm liên tiếp, cuối cùng hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ mở miệng. Bởi vì bà ba không thích cái chữ bạch này. Vậy thì gọi là Bảo Bảo đi. Tiểu nữ hài mân mê khóe miệng nhưng rất nhanh nghĩ đến cái tên mới. Nàng ôm đầu ta, trong miệng không ngừng nói chuyện. Thế là ta có tên, mà cái tên này gọi là Bảo Bảo. Ta cũng không phải là rất thích cái tên này, nhưng mà ta thích cái lúc mà nàng gọi tên ta, nụ cười trên mặt giống như hai vầng trăng khuyết. Thế là ở trong những tháng năm sau đó, ta bồi tiếp nàng, còn có phụ thân của nàng nữa. Chúng ta rời khỏi thế giới này. Hoặc chính xác mà nói thì nơi đây chỉ là một bộ phận của thế giới. Theo như thuyết pháp của tiểu nữ hài thì đây là một ngôi sao. Mà vũ trụ bên ngoài ngôi sao có tên gọi là Thái Hạo. Còn về phần vì sao gọi là Thái Hạo thì tiểu nữ hài cho ta một câu trả lời chắc chắn là nàng nghĩ vậy. Thái Hạo có lẽ là tên của một họa sĩ, cho nên nàng muốn tới đây tìm kiếm tài liệu để viết sách. Câu trả lời chắc chắn này để cho ta cảm thấy logic của nàng tựa hồ có chút vấn đề, nhưng mà không quan hệ, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Thế là chúng ta lại đi qua từng dãy núi, đi qua từng cánh rừng, đi qua từng đại hải, nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, sớm chiều thay nhau. Nàng nói với ta giấc mộng của nàng, Bảo Bảo, ta muốn trở thành một họa sĩ. Ta kinh ngạc nhìn nàng, hình như trong trí nhớ của nàng thì rất lâu trước đó, nàng tựa hồ nói qua là nàng muốn viết một quyển sách. Ta muốn đem toàn bộ vũ trụ đều vẽ ra, hết thảy tất cả trong này đều do tự tay ta vẽ ra. Cho nên ta muốn đi một lượt khắp các nơi hẻo lánh của thế giới này để ghi nhớ kỹ tất cả phong cảnh. Bảo Bảo, ngươi cảm thấy giấc mộng này thế nào? Có phải nghe đặc biệt mỹ hảo hay không? Tiểu nữ hài ôm cổ ta chuyển ra tiếng cười như chuông bạc. Xa xa vầng dương chậm rãi dâng lên. Ta nhìn Thái Dương, lại nhìn tiểu nữ hài, nghe lời nói của nàng, đột nhiên cảm giác một màn này rất đẹp. Ta nghĩ nếu như có thể đem hết thảy mọi thứ vẽ xuống thì hoàn toàn chính xác là sẽ rất là mỹ hảo. Cho nên ta đồng ý nhẹ gật đầu, tiếp tục bồi nàng và phụ thân của nàng đi khắp viên tinh cầu này. Chúng ta thấy được chiến tranh, thấy được mặt trái của xã hội, nhưng cũng thấy được những điều thiện mỹ. Cho đến một ngày, nàng mang theo ta rời khỏi tinh cầu này. Lúc gần đi, ta đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, là ta muốn đi nhìn một chút những vị bằng hữu cũ kia. Thế là chúng ta về lại tòa thành trì lúc ban đầu. Nhưng đáng tiếc ở chỗ này không thấy vượn già, không thấy tiểu hổ, ngay cả A Cáo cũng không thấy, bởi vì thành trì đã trở thành phế tích. Nơi này ở nhiều năm về trước đã bị chiến tranh san thành đất bằng. Ta có chút khổ sở, ta nghĩ sẽ không còn được gặp lại tiểu hổ, không còn thấy được vượn già. Có lẽ nhìn ra sự khổ sở của ta, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía phụ thân nàng, để cho trung niên tóc trắng kia phải suy ngẫm. Ông ta sau đó mang chúng ta đi tới khu vực rừng rậm nơi phụ cận. Ta rõ ràng nhớ là cái mảnh rừng này vốn là địa phương mà ta xuất sinh. Có lẽ trước đó nó đã hóa thành hư không, nhưng giờ khắc này ta không có suy tư quá nhiều, bởi vì ở trong rừng rậm ta đã thấy được nhóm bằng hữu kia. Ta thấy được tiểu hổ trước, nó đã trở thành bách thú chi vương trong rừng rậm, chiếm cứ khu vực đầm nước và thác nước lớn nhất. Và lúc này nó đang quanh chân ngồi đó trông rất uy phong. Ta cũng thấy A Cáo, để cho ta nhẹ nhàng thở ra là nó không có bị chọc, ngược lại lông tóc cả thêm tiên diễm, mà nó tựa hồ đã hoàn thành giấc mộng của mình. Đó là bách thú ở đây, dù coi tiểu hổ là vua, nhưng trên thân mỗi một con đều có lông tóc thuộc về A Cáo. Cuối cùng ta thấy được vượn già, nó ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm, nơi đó có một ngọn núi lửa, nó khoanh chân ngồi trên miệng núi lửa, và bốn phía của nó có đại lượng những thân ảnh mơ hồ, giống như là đến chúc thọ cho nó vậy. Không đi quấy rầy cuộc sống của bọn chúng nữa, ta ở xa xa, yên lặng hướng về bọn chúng coi như chào hỏi, rồi vui vẻ đi theo tiểu nữ hài, rời khỏi hành tinh này, chúng ta đi vào vũ trụ tinh không. Thời gian về sau đối với ta thật giống như một trận lữ hành, ta cùng tiểu nữ hài, còn có phụ thân của nàng, chúng ta đi dạo trong tinh không, tiến vào mỗi một quả tinh cầu lại gặp những phong tục đặc biệt. Có thể nói là chúng ta đã gặp thiên hình vạn trạng các loại tinh thần ngôi sao. Ở mỗi một viên tinh cầu thì đều lưu lại dấu chân của ta, lưu lại tiếng cười vui vẻ của tiểu nữ hài và lưu lại trong trí nhớ của chúng ta. Phảng phất như thời gian ở trên người chúng ta trở thành vĩnh hằng. Nàng vẫn là tiểu nữ hài đầy vui vẻ, tính cách vẫn thế mà ta cũng là như vậy. Có lúc trong trời đêm, nàng sẽ nói với ta giấc mộng của nàng và mộng tưởng này mỗi một lần đều đang thay đổi. Ta không muốn làm họa sĩ, ta muốn trở thành một diễn tấu gia. Diễn tấu gia cũng không tốt, bảo bảo. Ta quyết định ta muốn trở thành một thầy thuốc, ta muốn cứu chữa tổn thương. Nhưng thầy thuốc quá mệt mỏi, như vậy đi, bảo bảo, chúng ta sửa lại. Ta muốn trở thành một học giả không gì không biết, ngươi cảm thấy thế nào? Cứ như vậy nàng không ngừng cải biến giấc mộng và thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu. Chúng ta đem cái vùng vũ trụ này cơ hồ là cả 9 thành 9 khu vực đều đã đi hết. Tựa hồ cái vũ trụ này trong mắt nàng đã không còn bí mật gì nữa. Và giấc mộng của nàng lần nữa lại cải biến. Bảo bảo, lần này ta quyết định thật rồi. Ta muốn truy cầu sơ tâm. Ta vẫn còn muốn trở thành một tác giả, viết một quyển sách. Nhưng nhân vật chính lại là ngươi. Ta ngơ ngác nhìn tiểu nữ hài. Đúng, liền chính là ngươi. Danh tự của vùng vũ trụ này cũng phải sửa đổi một chút. Không thể để là Thái Hạo nữa, danh tự này không dễ nghe, phải gọi là Bảo Bảo, thế giới Bảo Bảo, vũ trụ Bảo Bảo. Nói đến đây, tiểu nữ hài rõ ràng hưng phấn ôm cổ ta, truyền ra tiếng cười vui vẻ. Chính là như vậy, thế giới Bảo Bảo nơi này cũng là bài đồng giao của ta. Ta dùng lưỡi để liếm lên gương mặt nàng, không để ý đến thuyết pháp của nàng, ta lại nghĩ là có lẽ qua vài năm, giấc mộng của nàng lại cải biến thôi. Thế nhưng ta không nghĩ tới là ở trong những năm tháng về sau, mãi cho đến khi chúng ta tách rời khỏi khu vực vũ trụ này thì giấc mộng của nàng cũng không cải biến. Mà nàng vẫn luôn nói với ta là muốn sáng tác ra cố sự. Cái cố sự này rất đơn giản, chính là thời điểm ta và nàng gặp nhau xong, chúng ta đi du lịch khắp nơi và tất cả những gì chúng ta chứng kiến muốn viết lên thành sách. Có lẽ là bởi vì ta là nhân vật chính cho nên khi nàng nói ta nghe rất say sưa. Mà mỗi lần lúc này, phụ thân của nàng vị trung niên tóc trắng kia thì ôn nhu đứng bên cạnh nhẹ nhàng sờ đầu tiểu nữ hài. Thần sắc trong mắt hắn đều mang theo vẻ yêu chiều thật sâu, phảng phất như chỉ cần nữ nhi của mình vui vẻ thì hắn sẽ không tiếc hết thảy. Ta vốn cho rằng cuộc sống cứ như vậy một mực đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Nhưng cho đến một ngày, nàng ghé vào trên lưng ta, khi ta đang chạy thẳng về phía trước của tinh không, thì ta bỗng phát giác được thân thể của nàng bắt đầu băng lãnh dần. Cái loại băng lãnh này để cho ta có chút kinh hoàng, bởi vì ta đã từng được cảm thụ sự băng lãnh đó trên thân đám dị thú khác. Dựa theo vượn giả năm đó giải thích thì ta biết cái này gọi là quy khư, là tử vong. Thế cho nên ta hoảng sợ dừng bước, thân thể của nàng tựa hồ mất đi khí lực trượt xuống khỏi lưng ta. Ta sợ hãi xoay người, nhìn Tiểu Nữ Hài sắc mặt trắng bệch. Ta dùng đầu lưỡi lần lượt liếm gương mặt của nàng, ý đồ gọi tỉnh nàng, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà khi ta lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân nàng, vị trung niên tóc trắng kia thời khắc này trong mắt lộ ra một cỗ bi thương. Điều bi thương này khiến toàn thân ta run rẩy. Vừa rồi rất tốt cơ mà. Sau đó, trung niên tóc trắng đưa tay vuốt ve đầu của Tiểu Nữ Hài, dần làm cho nàng mở mắt giống như vừa mới tỉnh ngủ, giống như còn có chút chưa tỉnh hẳn, chuyển ra âm thanh nỉ non. Bảo bảo, đừng có làm rộn, ta có chút mệt, chờ ta tỉnh lại, ta lại cùng ngươi chơi, để cho ta ngủ một giấc liền tốt rồi. Âm thanh của nàng ngày càng thấp, cho đến khi cảm giác lạnh như băng lần nữa xuất hiện. Phụ thân nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, rồi hướng về nơi xa từng bước đi tới. Nhìn theo bóng lưng của hắn, lại dung nhập vào thân ảnh của Tiểu Nữ Hài, có một cỗ cảm giác không cách nào hình dung hiện lên trong tim ta, phảng phất như ta đã mất đi cái gì đó. Ngã bệnh sao? Ta mờ mịt thì thào, rồi cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, trong ánh mắt ta lần nữa sáng tỏ. Ta nhớ ra rằng, thời điểm tộc đàn ta sở dĩ bị tàn sát, trong đó có một nguyên nhân là tựa hồ huyết dịch của chúng ta có thể trị bệnh. Đúng vậy, dùng tâm huyết của ta có thể trị bệnh này. Nghĩ tới đây ta cấp tốc ngẩng đầu nhìn thân ảnh phía xa xa, ta cố gắng chạy, ta muốn đuổi theo. Chỉ là bước tiến của hắn tuy không lớn, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng hết lần này tới lần khác ta lại đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn hắn càng chạy càng xa. Cái này khiến cho ta sốt ruột, cố gắng chạy. Ta nghĩ đến lúc sinh ra đời, ngay cả thời gian ta bị tộc đàn vứt bỏ, khi đó ta cũng không dám toàn lực mà chạy, ta sợ phát ra âm thanh dẫn tới bọn thợ săn chú ý. Nhưng lúc này ta không còn nhu nhược nữa, lúc này ta không còn nhát gan nữa, lúc này ta không còn sợ hãi nữa, bởi vì tâm huyết của ta có thể trị bệnh, bởi vì ta không muốn mất đi tiếng cười của nàng. Nên là tốc độ ta càng lúc càng nhanh, trong đầu ta càng ngày càng trống rỗng, ở trong đó có một cái ý niệm ta muốn đuổi kịp. Ta bay vọt qua từng quả ngôi sao, lướt qua từng mảnh tinh hà, hướng về bóng lưng ở phía xa không ngừng mà chạy. Ta không biết chạy bao lâu cho đến khi bốn phía không còn ngôi sao, cho đến khi vũ trụ tựa hồ cũng mơ hồ dần đi, cho đến phía trước của ta, sự xuất hiện một cái điểm cùng nào đó. Ta không do dự, cho dù tinh bì lực tẫn, ngay cả ý thức muốn tách rời, thân thể dần tiêu tán, nhưng ta vẫn hướng về điểm cùng đó mà lao tới. Một tiếng vang mà ta không biết hình dung như thế nào, quanh quẩn bên tai ta, thân thể ta hỏng mất, ý thức ta toái diệt. Thế nhưng ở trong nháy mắt đó ta tựa hồ xuyên thấu qua một chút bình chướng, ta tựa hồ nhìn thấy một thế giới kỳ dị, ta tựa hồ ở khoảng cách 3 thước trên đầu nhìn thấy cái gì đó. Ta thấy được cái gì đây? Ở đạo vực Vị Ương, Thiên Mệnh Tinh, ở trong sương mù, Vương Bảo Nhạc mờ mịt mở mắt ra, thì thào lẩm bẩm. Ok, đây là một kiếp rất kỳ lạ của Vương Bảo Nhạc. Khi mãn hóa thành một con động vật, nhưng mà kiếp này thì không quá bi thương, có thể nói cuộc đời toàn là màu hồng thôi, mà cuối cùng thì Tiểu Nữ Hài làm bạn quán chết đi. Nhưng mà nếu mà xét một cách bình thường thì cuộc đời ai mà không chết, phải không các bạn? Cho nên là cái kiếp này có lẽ là kiếp vui sướng nhất của Vương Bảo Nhạc, cũng là kiếp tự nhiên nhất, thoải mái nhất. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau chuyện gì sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ nhé.